Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 729, chương 731, bản tiểu thư tới thu thập ngươi. Không biết dưới đất chôn giấu mấy ngàn năm thi thể. Nó một cánh tay vậy mà có được ý thức. Đây là William bất ngờ. Cánh tay cho thấy lực lượng cường đại. Nháy mắt liền để William quỳ phục trên mặt đất. Ta sẽ tuân theo ý chí của ngài, trợ giúp ngài tìm kiếm được thân thể còn lại bộ phận. Những lời này là Dư Tiểu Yến giúp đỡ Vu Tuấn phiên dịch tới, bởi vì ngôn ngữ không thông, mà lại cánh tay kia cùng William đối thoại. Hẳn là giao lưu tinh thần, cho nên có chút đồ vật chỉ nhìn hình ảnh, cũng không thể hoàn toàn tìm hiểu được. Như vậy lúc này William nói một ít lời, liền thành trọng yếu suy đoán căn cứ. William, thần phục, đầu kia cánh tay màu đen về sau. Hẳn là được đến một chút lực lượng, để thân thể của hắn khác hẳn với thường nhân. Dựa vào cái này cường đại ưu thế, William chuẩn bị tìm kiếm một chút giúp đỡ. Sớm nhất một cái chính là tiếng xấu rõ ràng Jack the Ripper. Jack tại thu được cánh tay ban cho lực lượng về sau, khó mà ức chế nội tâm giết chóc dục vọng. Tại London phạm vào liên tiếp tội giết người đi. Lúc ấy toàn bộ London đều huyên náo xôn xao. William liền dẫn Jack đi Ba Lan tạm lánh danh tiếng. Về sau William lần nữa trở lại Đại Hạ. Nhưng cái kia cổ mộ đã bị nơi đó thôn dân đào móc không còn. Chỉ còn lại một chút tàn tạ vách quan tài. Tất cả chôn cùng trang sức. Thi thể đều không thấy. Hướng cánh tay báo cáo tình huống về sau, William một bên để người hỗ trợ tìm kiếm, chính hắn thì lại dẫn người nhà về đến So Tư Bảo. Hắn muốn dùng mình lấy được tài phú cùng lực lượng trả thù Carnegie, chính là từ kia thời điểm bắt đầu Coleman gia tộc lần nữa tại So Tư Bảo mọc rễ nảy mầm, đồng thời lớn mạnh. Có lẽ là bởi vì chính mình có được tà ác lực lượng. Có lẽ là William lực lượng là không thể tái sinh. Có lẽ là tại e ngại một loại nào đó đồ vật. Tóm lại William cũng không có lạm dụng hắn lực lượng, còn muốn cầu Coleman gia tộc bảo trì điệu thấp. Mãi cho tới bây giờ, trải qua trăm năm tích lũy, Coleman gia tộc sinh ý vô cùng to lớn, nhưng ở so với cái khác đại gia tộc và tập đoàn, nhưng nói là bừa bãi vô danh. Đồng thời William âm thầm thuê rất nhiều người. Hơn 100 năm đến nay, đều đang tìm kiếm cánh tay mất đi thân thể, cùng những cái kia chân quý trang sức. Nhưng cái này không khác mò kim đáy biển. Đại Hạ tại kinh lịch dài đến hơn 10 năm chiến loạn về sau, lại kinh lịch kia thời gian 10 năm, rất nhiều đồ vật hoặc là lưu lạc hải ngoại, hoặc là trong lúc hỗn loạn bị hủy diệt. Mà lại từ năm đó tình huống đến xem, cũng không thể lạc quan. Cỗ kia thây khô cũng có khả năng bị trên núi dã thú ăn hết, hay là bị một mồi lửa đốt. Những cái kia trang sức càng là lưu lạc dân gian chẳng biết đi đâu. Cho nên hơn 100 năm trôi qua, William cái gì đều không có tìm được. Theo thời gian trôi qua, hắn cùng cánh tay lực lượng đều tại suy yếu. Cái này khiến bọn hắn cảm giác đến nguy cơ. Tình cờ một cái cơ hội, hắn tầm bảo đội tại một cái câu cá kẻ yêu thích trong tay thu mua đến một cái vòng tay, để hắn vui mừng quá đỗi. Bởi vì cái này vòng tay chính là năm đó hắn bị cướp đi những cái kia trang sức một trong. Chỉ là thật đáng tiếc, cái này vòng tay thuộc về tay phải, mà hắn cánh tay kia là tay trái. Tay trái đang nhìn vòng tay về sau, liền đem vòng tay cho William, để hắn có thể thu hoạch được càng thêm lực lượng cường đại. Tiếp tục tìm kiếm thân thể những bộ phận khác, William hẳn là từ vòng tay nơi đó biết Vu Tuấn có được chiếc nhẫn. Tại phái người điều tra về sau, lại biết Tây Chi Lâm rau quả. Hắn phát hiện những này rau quả đối với hắn vô cùng hữu ích. Lúc này mới có lần này thu mua Tây Chi Lâm kế hoạch. Chỉ là William không có nghĩ tới là hắn đã coi như là phi thường khách khí, tình nguyện dùng toàn bộ câu mần tập đoàn đổi lấy rau quả cùng phong thủy thạch. Vu Tuấn lại khác ý, xem hết những hình ảnh này, Vu Tuấn cuối cùng làm rõ sự tình tiền căn hậu quả. Chân tướng, xem ra đều là có nguồn gốc a, chính là không biết cánh tay kia, hoặc là nói cái kia trong cổ mộ cổ thi đến cùng là cái gì đồ vật. Trừ có thể đem tinh thần lực giấu ở trang sức bên trong thân thể cái nào đó bộ phận, thế mà còn có thể có được độc lập ý thức, còn có để người sống 180 tuổi, nhìn lại cùng hơn 60 tuổi không sai biệt lắm năng lực. Có bản lãnh lớn như vậy, năm đó vì cái gì không mình ra? Vu Tuấn suy đoán nó có lẽ là bị phong ấn, căn bản ra không được. Sau đó bởi vì thời gian xa xưa, cấm chế mất đi hiệu lực, lại vô ý ở giữa bị William đội thám hiểm tìm tới. Lúc này mới phá thành mảnh nhỏ xuất hiện tại cái này thế giới. Vu Tuấn đoán chừng cái này cổ thi cũng là rất bực mình. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này cổ thi đều lộ ra một loại tà ác không hài hòa nhân tố. Vu Tuấn cảm thấy lấy sau hài hòa kế hoạch, còn gánh nặng đường xa, một cánh tay đều lợi hại như vậy, thân thể kia bản tôn đâu, sẽ lợi hại đến loại trình độ nào? Nói không chừng tựa như cánh tay trái này đồng dạng, chính giấu ở thế giới một góc nào đó, chờ đợi lấy cơ hội đâu. Bất quá cái cánh tay này hiển nhiên so chiếc nhẫn, vòng tay thông minh nhiều, hiểu được khống chế giống William, rách dạng này người vì nó phục vụ. Mình thật sâu giấu ở phía sau. Lão Nghiêu, chuyện gì đại sư? Trước đó ta để ngươi cho cái kia rách thực hiện tinh thần lực ấn ký. Thành công không có? Hẳn là thành công, Lão Nghiêu nói. Nhưng căn cứ ngươi mới vừa nói tình huống, ta hoài nghi đầu kia cánh tay trái có năng lực thanh trừ những này ấn ký. Không, sẽ không thanh trừ, Vu Tuấn rất có lòng tin. Mặc kệ là cánh tay trái vẫn là William, bởi vì thời gian trôi qua, bọn hắn hiện tại cực độ cần đồ vật bổ sung năng lượng, mà thiên sư rau quả chính là William cần thiết, cho nên hắn mới không tiếc dùng toàn bộ câu mần tập đoàn đến trao đổi. Mà đầu kia cánh tay trái, đoán chừng đối Vu Tuấn càng thêm cảm thấy hứng thú, hồi tưởng cái này cùng nhau đi tới. William giống như là vô tình hay cố ý tại dẫn đạo Vu Tuấn. Hy vọng hắn có thể tới nơi này tới. Nếu như là dạng này, cánh tay trái còn lo lắng Vu Tuấn tìm không thấy hắn đâu. Làm sao lại đem rách trên người tinh thần lực ấn ký xóa đi? Về phần tại sao William sẽ tại Dover eo biển, lợi dụng nước biển vứt bỏ hắn? Vu Tuấn suy đoán là hắn cùng cánh tay trái cần một chút thời gian làm chuẩn bị. Cho nên khi vụ chi gấp, chính là bằng nhanh nhất tốc độ tìm tới cánh tay trái cùng William hạ lạc. Không thể để cho bọn hắn chuẩn bị quá đầy đủ, nếu không thanh lý sẽ rất phiền phức. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là trực tiếp đi William quê quán. Lão Nghiêu nói, bọn hắn có lẽ liền giấu ở nơi đó. Ta cũng là cái này ý tứ, nhưng lần này các ngươi cũng không cần đi. Vu Tuấn nói, quá nguy hiểm, mà lại đối thủ rất mạnh. Các ngươi không nhất định khả năng giúp đỡ được bận bịu. Sư phụ, ta muốn đi. Phương Hằng rất nghiêm túc nói, ta có thể đối phó cái kia gọi rách ra hỏa. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Nếu như là người khác hắn chắc chắn sẽ không đồng ý. Bất quá Vu Tuấn đã muốn đi, vậy liền đi thôi, làm hắn về sau người nối nghiệp, sự tình các loại đều muốn đi kiến thức cùng kinh lịch. Ta vẫn là cũng đi đi, Lão Nghiêu nói, ta cùng Phương Hằng hai người liên thủ, hẳn là có thể đối phó rách. Nghiêu thúc, không cần, Phương Hằng nói, ta một người đầy đủ, trước đó hắn đều không có đánh qua ta. Ha ha, lần này sẽ khác nhau. Lão Nghiêu nói, tốt a. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, cũng đáp ứng để Lão Nghiêu cùng một chỗ. Chính như Lão Nghiêu nói như vậy, Jack là cánh tay cái thứ hai, người hầu. Vu Tuấn đoán chừng càng đến gần nó, rách năng lực liền càng cường đại. Phương Hằng còn không nhất định thật sự là đối thủ. Ta cũng muốn đi, Dư Tiểu Yến nói. Không được, lần này Vu Tuấn cự tuyệt. Dư Tiểu Yến chỉ là người bình thường, khẳng định không thích hợp loại trường hợp này. Bất quá Dư Tiểu Yến cũng không có biểu hiện ra quá nhiều không vui lòng. Nàng cũng biết một ít sự tình không phải nàng có thể nhúng tay. Ba người cũng không nhiều chậm trễ, trực tiếp hướng Bắc Island tiến đến. Tìm tới William quê quán cái trấn nhỏ kia lúc, đã là nơi đó thời gian hơn 8 giờ tối rồi. Toàn bộ tiểu trấn một mảnh đen nhánh, không có một tia ánh đèn, càng không hề có một chút thanh âm, trừ mơ hồ gió, một cỗ khí tức tử vong từ trong trấn nhỏ phát ra, để vốn là rất lạnh không khí lộ ra càng thêm âm lãnh. Sư phụ, đó là cái gì đồ vật? Rất nhanh, Phương Hằng tại trong bóng tối nhìn thấy một chút đồ vật đang di động. Vu Tuấn tập trung nhìn vào, phát hiện những cái kia đồ vật chính là một cái người. Giống cái xác không hồn đồng dạng tại tiểu trấn cũng không rộng rãi đường đi hàng đầu đáng. Đại sư, Lão Ngưu cũng thấy rõ những người kia thời điểm, không khỏi hít sâu một hơi. Những người này chẳng lẽ đều chết hết à? Không có, Vu Tuấn lắc đầu, chỉ là bị khống chế. William hoặc là cánh tay kia sẽ không ngốc như vậy. Nếu như đem tiểu trấn bên trên người toàn chơi chết, mặc dù có thể hình thành một cỗ sức chiến đấu, nhưng đối Vu Tuấn đến nói căn bản không đủ gây sợ. Còn không bằng để những người này còn sống, ngược lại càng có thể để cho Vu Tuấn sợ ném chuột vỡ bình. Ha ha, đây là người xấu ưa thích dùng nhất chiêu thức. Vu Tuấn cười nói, muốn lợi dụng chúng ta đồng tình tâm. Hắn sợ là nghĩ đến quá đẹp. Vu Tuấn đồng thời phóng xuất ra 100 quả lôi châu, lôi đến 333 trên 100 đạo sáng tỏ điện quang tại tiểu trấn trên đường phố nổ vang. Những cái kia bị điều khiển đám người căn bản không kịp phản ứng, nhào nhào ngã xuống băng lãnh mặt đất. Đi, Vu Tuấn dẫn trước đi vào tiểu trấn, vừa đi vừa phóng thích ra lôi điện. Gặp đến đám người toàn bộ thả ngã trên mặt đất, nhưng ở toàn bộ tiểu trấn bên trên dạo qua một vòng, hắn lại không có tìm được cái kia tinh thần lực lạc ấn đến cùng ở nơi nào. Càng không nhìn thấy William hoặc là rách cái bóng. Chẳng lẽ không phải ở chỗ này? Phương Hằng hỏi. Không, khẳng định ở chỗ này. Vu Tuấn không có ý định tiếp tục tìm, cùng nó mình cắm đầu tìm lung tung. Không bằng để William bọn hắn chủ động hiện thân. Hắn từ thiên sư túi lấy ra 6 cái hắc ngọc chiếc nhẫn. Những này chiếc nhẫn bên trong chứa đại lượng linh tính lực lượng. Trước kia hắn liền biết, giấu ở hắc ngọc chiếc nhẫn bên trong tinh thần lực, thích nhất chính là linh tính lực lượng. Cho nên hắn suy đoán, cỗ kia cổ thi đột cái này cũng nhất định cảm thấy rất hứng thú. Hắn đem đại lượng linh tính lực lượng phóng xuất ra, tràn ngập toàn bộ tiểu trấn phạm vi, sau đó yên lặng chờ cá lớn mắc câu. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, không đợi 3 phút, một cái trầm muộn thanh âm từ một tòa nhìn rất già cỗi trong phòng truyền đến. Đem chiếc nhẫn trả lại cho ta. Vu Tuấn cười nhạt một tiếng, nói, muốn ngươi liền ra cầm. Hồ gió rét thấu xương chạm mặt tới, những nơi đi qua ô ô rung động, một đạo đen nhánh cái bóng từ đường đi đối diện bay vụt mà đến. Vu Tuấn 2 cước đạp địa, đang chuẩn bị nghênh đón tấn công của đối phương, một trận tiếng động cơ nổ tại sau lưng của hắn vang lên. 2 đạo chướng mắt đèn xe đem toàn bộ đường đi chiếu lên sáng như tuyết. Một cỗ Hammer đối William liền đụng vào. Phanh Hammer đâm vào William trên thân, trước mặt thanh bảo hiểm trực tiếp uốn lượn, ngay cả động cơ đóng đều bắn lên. William đen nhánh thân thể cũng đổ bay ra ngoài, rơi vào xa hơn 10 thước trên mặt đất. Hắc hắc, nhìn ngươi có bao nhiêu càn rỡ, bản tiểu thư tới thu thập ngươi. Một cái thân ảnh yểu điệu từ trên xe nhảy xuống tới. vui tươi hớn hở mà nhìn xem ngã trên mặt đất William. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Vu Tuấn không khỏi nhíu nhíu mày. Dư Tiểu Yến, cô nương này tình huống như thế nào? Không phải để nàng không nên tới sao? Thế mà còn mở hammer đi đụng William. Đây không phải mình muốn chết sao? Nhưng Vu Tuấn luôn cảm thấy trước mắt Dư Tiểu Yến cho nàng cảm giác có chút kỳ quái, lại nhất thời cũng nhớ không nổi đến cùng không đúng chỗ nào. Trên thực tế cũng không có quá nhiều thời gian để hắn suy nghĩ những này. Bị đụng ngã trên mặt đất, William đã giống lò xo nhảy dựng lên. Nháy mắt liền đến Dư Tiểu Yến trước mặt, ngồi xuống, Vu Tuấn hô to đồng thời, nắm đấm hướng phía Dư Tiểu Yến phía sau lưng đập tới. Dư Tiểu Yến ngược lại là phi thường phối hợp, nhanh chóng hướng trên mặt đất một ngồi xổm, vừa vặn tránh ra Vu Tuấn nắm đấm, phanh hai cái nắm đấm tại không trung đụng thẳng vào nhau. Giống như hai cái cao tốc va chạm thiết chùy, Vu Tuấn còn chưa kịp thu hồi nắm đấm, William tay trái đã đi tới trước mặt hắn, cánh tay này so mặt khác một đầu mọc ra không ít. Nhẹ nhõm liền tóm lấy Vu Tuấn bả vai, ưng chảo đồng dạng ngón tay dùng sức co vào, để Vu Tuấn cảm thấy bả vai nhói nhói, lực đạo quá mức cường đại, đau đến Vu Tuấn nhướng mày, bả vai chìm xuống, nhưng lại không có thoát khỏi. Vu Tuấn nháy mắt liền biết, đây không phải William cánh tay, đây là thây khô cánh tay trái, nó kết nối tại William trên thân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.